Chương 2154, Thân Sinh. Một hơn cầu từ đặt trước. Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên phóng tầm mắt nhìn tới nhiều hơn không ít sinh cơ, không còn là trước đó âm u đầy tử khí bộ dạng. Trên Đại Thảo Nguyên người có lục tục ngo ngoe có tinh thần, không giống trước đó bộ dạng nhìn mặt ủ mày cho. Mà trên Đại Thảo Nguyên hết thể QNZ bắt đầu lục tục biến trở về quỹ đạo chính, cũng không phải trước đó dạng như vậy. Tại Thiên Hoa Vi rút sinh ra thời điểm, trên Đại Thảo Nguyên hết thể cũng cùng lộn xộn đồng dạng. Mọi người tất cả đều vì chống cự vi rút, rất nhiều chuyện cũng không có đi làm, tựa như cho một chút dê bỏ ngựa, những này có đôi khi nhớ tới liền nhớ kỹ, nghĩ không ra cũng liền quên đi. Còn có huấn luyện phương diện cùng từng cái công xưởng cùng mỹ thực mặt tiền cửa hàng những này toàn bộ cũng đình chỉ vận hành. Mọi người cũng đều đang vì chống cự thiên hoa virus làm chuẩn bị. Cho nên thời điểm đó Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên nhìn liền cùng không người đang nhìn qua nở, khắp nơi đều là rối bời một mảnh, không có trước đó cao y chu nở dê loa y kia ngay ngắn trật tự cảm giác. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Từ từ trên trời hoa vi rút bị đánh hạ về sau, Sa Ha Gia trên Đại Thảo Nguyên hết thể lại biến trở về trước đó bộ dáng kia. Kẻo xã ly khai lều trại tại trên Đại Thảo Nguyên đi dạo, loại này đã lâu cảm giác nhường nàng cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Hiện tại loại này sinh cơ bừng bừng cảm giác cùng trước đó âm u đầy tử khí cảm giác hoàn toàn khác biệt, đi ra tản bộ QNZ cảm giác thể xác tinh thần vui sướng một chút. Vẫn là hiện tại Đại Thảo Nguyên nhìn xem tương đối dễ chịu A xạ cảm thán nói, trong tay còn bưng một trà sữa, theo Trường An Thành trở về sau liền một mực tại xử lý sự tình các loại, không đơn giản thiên hoa vi rút sự tình phải xử lý, còn có rất nhiều sự tình khác QNZ đồng dạng. Ngoại trừ muốn để tất cả mọi người đánh lên vaccine bên ngoài, trọng yếu nhất cũng chính là muốn để bộ lạc bắt đầu biến trở về quỹ đạo. Nếu như Đại Thảo Nguyên lại không vận chuyển, chỉ sợ đến lúc đó lại biến thành rối loạn, lúc này những người khác QNZ đồng dạng sẽ khoan khe hở, từ đó đem tân tân khổ khổ lấy xuống Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên lại chiếm trở về. Cho nên nhất định phải mau để cho Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên khôi phục như thường, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái công trình vĩ đại. Bệ hạ, gần nhất ngài cũng quá mệt nhọc, đi về nghỉ trước một cái đi. Lạc lo lắng nói. Hầu nhĩ nương mỗi ngày cũng nhìn xem sư nhĩ nương đang bận trước bận biểu sau xử lý sự tình các loại, không khỏi lo lắng bệ hạ có thể hay không sinh bệnh. Không sao, mỗi ngày tại trong lều vải đợi thời gian quá dài, thật vất vả có thế ra hít thở không khí. Eo xạ nói khẽ. Lúc này nàng cũng không nguyện ý lại trở về bộ lạc. Đang còn muốn bên ngoài hảo hảo đợi một đoạn thời gian. Có thế hảo hảo hô hấp một cái không khí mới mẻ, loại cảm giác này đơn giản không nên quá dễ chịu, loại cảm giác này là tại trong lều vải không có được. Bệ hạ, vậy ngài ở bên ngoài lại đợi một hồi liền phải trở về nghỉ ngơi, bởi vì ngài tự mình đi Hán Vương Triều làm nhân thể thí nghiệm, thân thể khẳng định vẫn là thâm hụt, cho nên không thể ở bên ngoài đợi quá dài thời gian. Không phải vậy lại có vấn đề gì sẽ không tốt. Lý Dạ lập tức nói bổ sung. Dương Giác Nương cũng là thập phần lo lắng sư nhĩ nương an toàn, gần nhất mệt nhọc cũng đều nhìn ở trong mắt. Ta nơi đó liền hư dễ như vậy rồi lúc này mới ra bao dài một đoạn thời gian nha huống chi các ngươi không phải cũng đồng dạng làm nhân thể thí nghiệm, cho nên không cần lo lắng. Eo xa lắc lắc đầu nói. Sư nhĩ nương cu nở dê không biết rõ nàng nhóm làm sao vậy, gần nhất làm sao luôn luôn ngạc nhiên, sự tình gì đều muốn lo lắng một cái, liền liền hiện tại đi ra tản bộ đều muốn các loại lo lắng. Tốt A Lý Giả cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao chỉ cần đóng phía dưới vui vẻ sò cái gì cũng tốt. Đúng rồi, về sau cũng không cần gọi ta bệ hạ, trực tiếp gọi ta đại nhân liền tốt. Eo xạ quay đầu nói. Bởi vì nàng nhớ tới trước đó cùng Hán Vương Triều nói cách khác đợi đến nàng trở về sau đem Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên biến trở về quỹ đạo, liền trực tiếp đem Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên quyền thống trị giao cho Hán Vương Triều. Cho nên nói cách khác nàng bây giờ không phải là Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên nữ vương, cũng không có tất yếu lại dùng bệ hạ tới xưng hô nàng. nếu để cho một chút người hữu tâm nghe đi qua, về sau lại không biết rõ muốn biên ra một chút dạng gì sự tình ra. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này ngược lại là không quan trọng, chỉ bất quá thật để cho người ta cho là nàng chỉ là giả ý đầu nhập vào Hán Vương Triều sẽ không tốt, khác đến lúc đó lại sinh ra hiểu lầm gì đó. Bệ hạ ngài thật suy nghĩ kỹ chưa, nhóm chúng ta thật muốn đem Sa Ha ra đại thảo nguyên tặng cho Hán Vương Triều sao? Lạc khó hiểu nói, hầu nhị nương đến bây giờ còn phi thường không hiểu nữ vương tại sao muốn làm như thế, tân tân khổ khổ cướp đoạt trở về lãnh địa, vì cái gì lại muốn chắp tay nhường ra đi bệ hạ? Đây không phải ngài cho tới nay tâm nguyện sao? Tại sao lại đột nhiên đem Sa Ha ra đại thảo nguyên tặng cho người khác? Lý Dạ Cu Nở Dê vô cùng không hiểu. Dương Giác Nương lúc ấy đang nghe thời điểm Cu Nở Dê vô cùng chấn kinh, nhưng cái này bất đắc dĩ là nữ vương quyết định nàng không tiện nói gì, huống chi lúc ấy là tại trong thành Trường An. Các ngươi cảm thấy Sa Ha ra đại thảo nguyên tại ta quản chế phía dưới sẽ càng đổi càng tốt sao? Xả hỏi ngược lại. Nhất định sẽ, sớm muộn có một ngày Sa Ha ra đại thảo nguyên nhất định sẽ trở nên cực kỳ tốt. Là không chút do dự nói. Vậy còn ngươi Cu Nở Dê cảm thấy như vậy sao? Xả nhìn về phía Dương Giác Nương. Đúng vậy a, vậy hạ ngài đã đem Sa Ha ra đại thảo nguyên trở nên phi thường liền tốt. Lý Dạ Cu Nở Dê đi theo gật đầu. Hai người bọn họ không biết do nữ vương tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là không chút do dự trả lời. Sớm muộn có một ngày sẽ là đây, một ngày, hai năm, ba năm, vẫn là mười năm, nếu như tiếp tục để cho ta thống trị đi xuống, Cu Nở Dê không biết do muốn ra y bao nhiêu thời gian khả năng biến tốt. Eo xạ dừng lại một cái, ngẩng đầu nhìn lấy xanh thẳm bầu trời tiếp tục nói, mà lại nhóm chúng ta bộ lạc hiện tại phát triển thành dạng này, Cu Nở Dê tất cả đều là dựa vào Hán Vương Triều công lao. Không sai. Kẻo xạ cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy Sa Ha ra đại thảo nguyên bộ dáng bây giờ liền hoàn toàn là tự mình công lao. Tương phản nàng còn một mực lòng mang cảm kích, nếu không có Hán Vương Triều trợ giúp, nàng căn bản không có khả năng hoàn toàn thống trị toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên. Tỷ như nói trước đó vũ khí trợ giúp, đồ ăn trợ giúp, thậm chí các phương diện khác trợ giúp, những này nếu là không có Hán Vương Triều, chỉ dựa vào các nàng là căn bản làm không được. Bộ lạc giống bây giờ bên trong đồ ăn còn có mở các loại mặt tiền cửa hàng, cùng dùng đến đồ vật loại nào không phải cùng Hán Vương Triều móc nối. Nếu như không có Hán Vương Triều những hàng hóa này, chỉ sợ Sa Ha ra đại thảo nguyên hiện tại qua chính là nguyên thủy bộ lạc sinh hoạt đi. Lý Dạ hoàn toàn bị câu trả lời này cho ngây ngẩn cả người, nữ vương nói xác thực không có sai. Nếu là không có Hán Vương Triều, Sa Ha ra đại thảo nguyên căn bản sẽ không phát triển thành như bây giờ. Giống nàng nhóm hiện tại thường ngày sử dụng đồ vật, tỉ như nói giấy cùng bút, còn có ngủ đồ vật, cùng ăn cơm đồ vật, còn có dược phẩm, tất cả đều là Hán Vương Triều bên kia tới. Lạc Cu Nở Dê đồng dạng hoàn toàn liền ngây ngẩn cả người, một thời gian vợ y ma Cu Nở Dê không biết rõ làm như thế nào trả lời mới tốt. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.